chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2856, chương 2857, ta nhận thua. Lời còn chưa dứt, phía dưới tiếng vỗ tay liên tiếp, người chủ trì tại Lạc Diêm Bang không có chú ý thời điểm vụng trộm chạy tới nơi hẻo lánh. Sự kiện này, ngươi làm không tệ. Một người nam nhân theo trong túi áo móc ra một thẻ ngân hàng. Đây là ngươi thù lao, mật mã 6 số 0. Nam nhân này một lần cầm lấy cánh tay, thỉnh thoảng nhấm nháp một miệng, hững hờ, không thèm để ý chút nào nói, như là điện ảnh bên trong đặc công. Không sai, người này liền là vừa vặn tại Lạc Tuyết trước mặt ăn áp chế Quý Sáng Sớm Húp. Vốn là Quý Sáng Sớm Húp không có tính toán làm như thế, nhưng là hôm nay Lạc Tuyết để hắn rất mất mặt, hắn chỉ có làm như thế. Hắn nghĩ là nếu như Lạc gia thảm bại, làm như vậy Lạc gia con rể, như vậy Vương Đại Đông nhất định sẽ ra sân. Đến lúc đó Vương Đại Đông lại bị chính mình chăm chú chuẩn bị cao thủ phía dưới bại xuống tới. Còn lại bốn nhà thực lực, hắn hoặc nhiều hoặc ít là có chút rõ ràng, mà hai ngày này hắn cũng xác thực thu đến một cái cổ võ cao thủ. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hội hoàn toàn dựa theo hắn thiết lập kịch bản đi đi. Đã phía dưới một cái tiết mục là Tuệ Nhãn Thức Châu. Như vậy mọi người băng nhóm thì mỗi người chuẩn bị, chờ đợi muốn cử đi chàng cao thủ. Trên đài Lạc Diêm Băng tiếp tục bổ sung. Lời tuy như thế nói, nhưng là trong lòng của hắn vẫn còn có chút bồn chồn. Hắn căn bản không biết trước mắt hắn ba nhà thực lực thế nào. Nhưng là những năm gần đây, bọn họ Lạc gia một mực chú trọng tại trung tâm mua sắm. Phương diện chính trị phát triển, đối với cổ võ cái nghề này cũng không phải quá sâu. Trong gia tộc cũng xác thực có một ít cổ võ cao thủ. Nhưng Lạc Diêm Băng đối bọn hắn không có lòng tin. Lúc này Lạc Tuyết cùng Vương Đại Đông đã từ lâu tiến vào trong hội trường. Tiến vào hội trường về sau Vương Đại Đông càng là như Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên đồng dạng. Xung đầy rất hiếu kỳ cảm giác. Hắn mỗi một nơi đều sẽ hỏi thăm. Này làm sao dạng? Lạc Diêm Băng theo dưới đài đi xuống. Hắn trong đám người liếc nhìn liếc một chút. Sau đó tìm đến Lạc Tuyết. Tuyết Nhi, người rốt cục tới. Lạc Tuyết nụ cười trên mặt hầu như không còn, thay vào đó là lạnh lùng gật gật đầu, xem như coi như đáp lại. Nhiều năm như vậy, người vẫn là không có tha thứ ta. Lạc Diêm Băng gặp Lạc Tuyết dạng này thái độ cười khổ một phen. Nhưng hắn cũng không có rất thất vọng bộ dáng, tựa như liền đã biết chuyện này một dạng. Lạc Tuyết, nhiều năm như vậy, ta biết ngươi qua rất mệt mỏi. Nếu như mỏi mệt, cái kia liền trở lại ở a. Lạc Diêm Băng không muốn thì vấn đề này trầm mặc quá lâu. Dứt khoát cũng liền chủ động tìm đề tài. Lập tức liền muốn tiến hành trận tiếp theo tiết mục. Ngươi chuẩn bị tốt để người nào ra sân sao? Lạc Tuyết giật ra đề tài. Trước mắt có một thứ đại khái mục tiêu. Lạc Tuyết nói ra. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong dẫn Vương Đại Đông liền đi, chỉ để lại một mặt cười khổ Lạc Diêm Băng. Trận này tiết mục rất nhanh liền bắt đầu. Bốn cái bộ môn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, mà cái thứ nhất ra trận cũng là Ngôn Gia cùng Lạc Gia. Ngôn Gia, đối Lạc Gia tới nói quả thực cũng là ma chú, bởi vì tại 4 năm trước đó Lạc Gia cũng là bại trên tay bọn họ. Mà truyền ngôn Ngôn Gia gia chủ cũng là một cái cổ võ cao thủ. Bởi vì hai người chỗ phái ra chàng tuyển thủ thực lực cách xa quá nhiều. Quả thực cũng là tải treo lên đánh. Lạc Gia thanh thứ nhất thất bại. Tỷ tỷ, ngươi xem một chút những người này làm sao chơi vui như vậy đâu. Bọn họ làm sao đang nhìn đánh nhau. Vương Đại Đông liếc trên đài liếc một chút. Trong lòng có chút phiền muộn. Những thứ này đại nhân làm sao còn cùng con có hiếu giống như đang đánh nhau đâu. Khả năng bọn họ so sánh ngốc đi. Lạc Tuyết thật giống như bị chọc cười. Che miệng lại góc vụng trộm cười. Ngay tại tất cả gia tộc đều so tốt về sau, chuẩn bị xuống một trận tấn cấp thời điểm Quý Sáng sớm húc đột nhiên ra sân. Lạc ca, tuy nhiên cái này là các ngươi gia tộc sự tình, nhưng bây giờ đệ đệ ở phía dưới nhìn lấy, tay cũng so sánh ngứa. Ta cảm thấy ta cũng muốn đến một thanh. Các ngươi tứ đại gia tộc đối chiến, không biết không mang theo ta đi. Ngoạc kép, đương nhiên sẽ không. Lạc Diêm Băng ánh mắt nhảy vọt. Lúc này hắn liền xem như lại ngốc cũng biết buổi tối hôm nay cái gọi là tuệ nhãn thức châu cũng là hắn chủ nghĩa. Nhưng bây giờ Quý Sáng sớm húc đã tại hiện trường tất cả mọi người trước mặt nói ra. Còn mang theo một bộ người vô hại và vật vô hại nụ cười. Hắn cũng vô pháp cự tuyệt. Vậy là được. Quý Sáng sớm húc vẫn là bộ kia mây trôi nước chảy nụ cười. Ai cũng không hiểu rõ hắn trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Các vị, vừa mới trận đấu mọi người cũng đều trông thấy. Trước mắt xếp hàng thứ nhất cùng thứ hai là Ngôn gia cùng Lạc gia. Vậy kế tiếp, chúng ta chính là muốn khiêu chiến lợi hại nhất cái kia. Dù sao Lạc gia phía trên một trận cũng hao phí không ít tinh lực. Hay là nên nghỉ ngơi một chút một trận, đợi lát nữa lại khiêu chiến. Nói xong, hắn vỗ vỗ tay, theo thảm đỏ phía trước trực tiếp lướt qua một đạo tàn ảnh. Cái này đạo tàn ảnh hiện ra đỏ mắt sắc, người qua chỗ, chưa từng thấy rõ mặt, nhưng đều nghe thấy hương. Thật nhanh, ngồi ở phía dưới một vị tóc bạc mặt hồng hào lão nhân. Vốn là toàn bộ hành trình vẫn luôn là híp mắt, không có quá sóng lớn động. Nhưng bây giờ hắn liền giống bị xúc động dây cung một dạng. Lập tức mở to hai mắt, cả người thân thể càng là theo chỗ ngồi đứng lên. Cái này Quý gia cái gì thời điểm tìm như thế một vị võ thuật cao cường người. Người phía dưới, nghị luận xôn xao, tuy nói còn không có chính thức tỉ thí, nhưng theo vừa mới tốc độ bên trong lại là có thể đi ra. Người này võ thuật tuyệt không tầm thường. Tàn ảnh lướt qua về sau, cái này nhân thân hình dần dần biến đến rõ ràng, diễm phục màu đỏ che đậy thân thể nhìn qua cao quý cùng lãnh diễm. Trên mặt một bộ không dính khói lửa trần gian biểu lộ, tóc dài phất phới, nàng hai tay ôm lấy một thanh màu đồng cổ kiếm, kiếm yếu bắn ra bốn phía, là nàng, Lạc Tuyết thấy rõ ràng nữ nhân thời điểm, ngược lại là hơi kinh ngạc. Bởi vì nữ tử này không phải nàng người, chính là Lăng Phỉ. Quý Sáng sớm húc liếc nhìn toàn trường tất cả mọi người biểu lộ. Như bây giờ tình huống là hắn rất tình nguyện trông thấy. Ngươi vừa mới ra hổ thẹn tốt, đến đón lấy nhiệm vụ ngươi hẳn phải biết. Đánh bại đến đón lấy khiêu chiến ngươi tất cả cao thủ. Ta hết sức, trên mặt nữ nhân không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Phảng phất giống như một kiện băng lãnh máy móc. Ngươi cần phải rõ ràng. Ngươi đáp ứng ta sự tình. Yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình ta nhất định sẽ làm đến. Cái kia nữ hoa hậu nhân sự tình, ta một mực tại tìm kiếm. Bất quá ngươi cũng không cần quên lúc trước sư phụ ngươi để ngươi xuống núi đối ngươi bàn giao. Lăng Phỉ yên lặng gật gật đầu. Tại Lăng Phỉ xuống núi thời điểm, sư phụ nàng đã từng đối nàng từng có dặn dò, bất kể như thế nào cũng không thể bại lộ chính mình mục đích. Cho nên ở trước mặt người ngoài, nàng hiện tại cũng là Quý gia một tên bảo tiêu, mà chỗ lấy sẽ đến Quý gia cũng là bởi vì sư phụ một tay an bài. Nàng đi vào Hải Thành ba ngày này, quanh đi quẩn lại, vốn là không muốn đi Quý gia, nhưng người nào để sư phụ cái kia lão nhân gia không yên lòng. Phải để người ta người Quý gia mang nàng trở về. Lăng Phỉ đi đến trong sân rộng, nhìn khắp bốn phía, khẽ hé môi son. Ta đại biểu Quý gia, mời Ngôn gia xuất chiến. Cũng không biết Ngôn gia lần này lại phái người nào. Nửa trước chàng Ngôn gia giống như đem chỗ có át chủ bài đều lấy ra tới. Chuyện bắt đầu tài khoản, bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.